Chương 96, trị liệu, phần 2. Vậy những thứ này bổ kẹ mẩn phải làm sao à? May nhìn đám này nằm dưới đất bổ kẹ mẩn hướng về phía cả dù hạ cùng cô dù kỳ hỏi. Cả dù hạ đang muốn mở miệng thời điểm, rồi y lẽ một chiếc xe máy chạy tới, bất quá khi nhìn đến cả dù hạ bọn họ không có sự tình thời điểm rốt cuộc thả lỏng một hơi. Bất quá sau đó nghe được May lời nói về sau, lập tức lên tiếng nói. Xin không cần thương tổn chúng nó. Rồi ý sao ngươi lại tới đây? Cả dù hạ, cô dù kỳ, May ba người chứng kiến rồi ý qua đây đều nghi ngờ hỏi. Ta ở trung tâm bổ kẹ mẩn thật xa liền nghe được bên này thanh âm chiến đấu, lo lắng các ngươi gặp chuyện không may, cứ tới đây nhìn, may mắn các ngươi cũng không có sự tình. Rồi ý giải thích một chút chính mình tới được lý do. Chúng ta ngược lại là không có sự tình, chỉ là những thứ này qua đây công kích chúng ta bổ kẹ mẩn thì có chuyện. Đặc biệt bên kia con kia xịp chi, bởi vì trực tiếp công kích ta, cho nên một không cẩn thận xuất thủ nặng một chút. Cả dù hạ không hề có một chút nào ngượng ngùng gì, trực tiếp nói. Thật là nghiêm trọng vết thương, chắc là âm ba loại công kích tạo thành, còn có một chút phong nhận hình công kích 990, phải lập tức cho nó làm chữa trị khẩn cấp. Rồi ý nghe được cả dù hạ lời nói về sau, nhanh lên kiểm tra một hồi xịp chi thương thế, phát hiện thương thế của hắn rất nghiêm trọng, lập tức vội vàng nói. Con này xịp chỉ quá ghê tởm, lại muốn công kích chúng ta, rồi ý ngươi cũng không cần vì nó trị liệu. May đối với cái này con xịp chỉ hết sức cú hoán, cho nên trực tiếp mở miệng nói. Vậy làm sao có thể? Kỳ thực xịp chỉ cũng không phải có ý định muốn tổn thương các ngươi, chỉ là bởi vì chúng nó một mực sống ở thâm sơn bên trong, đột nhiên thấy nhân loại một cách tự nhiên một loại lãnh địa bảo hộ ý thức mà thôi. Rồi ý để xịp chỉ chối bỏ trách nhiệm nói. Mặc dù đang trong mắt ta những lời này đều là thí thoại, bất quá nể mặt rồi y, chúng ta hãy bỏ qua nó, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi nếu không một mình ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào đi. Cả dù hạ cười cười, hướng về phía rồi y nói rằng, kỳ thực đây cũng là cả dù hạ muốn cho rồi y một bộ mặt mà thôi, nếu không đối với dạng này sẽ công kích loài người bộ kẻ mẩn, mặc dù là cả dù hạ trực tiếp giết nó cũng không có ai dám nói cái gì. Dù sao liên minh chính mình hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian, chuyên môn phái khiến quân đội tiến hành càn quét, vì chính là đem những sẽ đó tùy ý công kích loài người bổ kẹ mẩn xử lý xong, cái này xử lý chắc gì thu phục, hoặc là trực tiếp giết. Đừng tưởng rằng bổ kẹ mẩn thế giới liền nhất định rất hòa bình, cực kỳ quang minh, đó là không có khả năng sự tình. Có quang minh liền nhất định có hắc ám tồn tại. Cảm ơn các ngươi. Rồi ý cũng không phải một cái kẻ ngu si. Đối với cả dù hạ lời nói đương nhiên cũng hiểu là có ý gì, bất quá nếu cả dù hạ nguyện ý buông tay nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Ra đi bờ lại xì. Cô dù kỳ lúc này cũng lấy ra bờ lại xì đi ra hỗ trợ. Cái này xịp chỉ thương thế quá mức nghiêm trọng, nếu là không có cổ dù kỳ cùng bờ lại xì hỗ trợ, sợ rằng chờ trở lại trung tâm bổ kẹ mần thời điểm, con này xịp chỉ đều đã treo. May ngươi cùng ta qua đây cứu trị những thứ này bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ nhìn không biết nên làm sao làm may lập tức bảo nàng qua đây. Nhiều như vậy con bổ kẻ mẩn, chúng ta phải làm sao a? May có chu tờ đáng chắc hỏi. Những thứ này bổ kẻ mẩn kỳ thực trên cơ bản cũng không có sự tình. Chúng nó chủ yếu là chúng ỏi điệp giấc ngủ phấn mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ cần đưa chúng nó trên người giấc ngủ phấn giết thì tốt rồi. Cả dù hạ lúc này cũng là đang truyền thụ một ít kinh nghiệm cho may. Dù sao đi ra du lịch không có khả năng mỗi người đều có giống như cổ rủ ký bờ là xỉ như vậy vũ em, cho nên một ít trụ cột cứu trị phương pháp vẫn còn cần học được, hơn nữa những phương pháp này bên trong cũng bao hàm một ít chiến thuật ở trên vận dụng. Tốt lắm, ta lập tức đi đem giấc ngủ phấn lau. May lập tức vén tay háo lên chuẩn bị làm một trận lớn. Chỉ là lúc này cả rủ hạ cười khổ đem may kéo. Không phải như vậy, ngươi muốn đúng như vậy làm. Ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành trong bọn họ một thành viên. Lúc này tốt nhất là múc nước qua đây đưa chúng nó trên người bột phấn rửa đi. Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng bộ kẹ mẩn, ra đi sờ vàng tớt. Cả dù hạ lấy ra sờ vàng tớt. Sờ vàng tớt mềm nhẹ một điểm, hướng về phía bọn họ phía trên sử dụng họa tờ gun. Cả dù hạ hướng về phía sờ vàng tớt bàn giao no ý sờ vàng tớt gật đầu, há miệng ra, sử xuất đã lâu không có sử dụng qua họa tờ gun. Cái kia họa tờ gun đến rồi đói đi, xì đọt còn có nụ dư lịp phía trên lúc, tán thành giọt mưa đáp xuống. May để cho ngươi xỉ cùng dùng phun tơ đưa chúng nó kéo ra ngoài để qua một bên đi. Cả dù hạ hướng về phía May nói rằng. Hảo, ra đi Sì Cùn. May lấy ra chính mình hai Sì Cùn, lập tức hướng về phía chúng nó nói rằng. Hai Sì Cùn hướng về phía vẫn còn ở mê man chính giữa bộ kẹ mẩn, một con dùng phun tơ trực tiếp kéo lên. Trải qua hơn một giờ nỗ lực, cả dù hạ ba người cùng rổ ý rốt cuộc đem cái này bên trong bộ kẹ mẩn chuẩn bị xong. Trong lúc cái này bên trong bộ kẹ mẩn cũng tỉnh lại, Sịp Chỉ tuy là cũng ngất đi, thế nhưng đối với ngoại giới sự tình vẫn biết rất tinh tường, cho nên khi nó tỉnh lại thời điểm, cũng không tiếp tục công kích cả dù hạ bọn họ, chỉ là hướng về phía Sidon, hỏi điệp cùng nụ dữ liệp chúng nó thông báo vài câu rồi rời đi. Được rồi, về sau các ngươi không muốn tại dạng này. Cô dù kỳ hướng về phía đám này hoang dại bổ kẹ mẩn nói rằng, cô dù kỳ thân hòa lực đối với bổ kẹ mẩn vẫn là rất được hoang nên, những thứ này bổ kẹ mẩn dồn dập từ giả nàng. Rõ ràng cứu điều này là cả rủ hạ cùng May, thế nhưng bổ kẹ mẩn nhóm nhưng chỉ là cùng cổ rủ kỳ vô cùng thân thiết mà thôi. Để May một hồi buồn bực. Được rồi, thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Chúng ta cũng trở về đi rổ ý hướng về phía cả rủ hạ ba người nói. Cũng tốt, hôm nay thu hoạch đã không tệ, ta nổi bật cùng May hoảm lệ đều tiến hóa. Đi thẳng về đi cả rủ hạ đối với hôm nay thu hoạch vẫn tính là thỏa mãn. Vì vậy liền hướng về phía hai người nói rằng, May cùng cổ rủ kỷ cũng đều gật đầu, vì vậy ba người quyết định cùng dô ỉ cùng nhau trở về trung tâm bổ kẹ mẩn. Ở trung tâm bổ kẹ mẩn ở một muộn sau đó, cả dù hạ ba người tiếp tục bọn họ lữ trình, hướng về tử cận đạo quán sở tại tử cận thành phố xuất phát. Bằng hữu sách mới võ hiệp khí độ vận cướp đoạt hôm nay trưng bày, có yêu mê nở võ hiệp bằng hữu có thể đi nhìn, sách mới trưng bày thủ thiên bạo phát 20 càng. Cam đoan ngươi thấy thoải mái.